Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368 hội hợp. Sáng sớm hôm sau, Phong Thần thân ảnh biến mất ở núi Hoang Trung. Mù Thanh Thiền thu thập đến 50 đóa hoa nhụy thuận lợi cùng Sa Đồng Đồng hội hợp. Người 50 đóa hoa nhụy thu thập xong rồi sao? Sa Đồng Đồng cười hỏi. Mù Thanh Thiền gật đầu. Ân, người đâu? Sa Đồng Đồng nhún nhún vai. Ta còn kém 5 đóa. Tìm thật lâu đều không có kia yêu thực tung tích. Mù Thanh Thiền cười lấy ra một phen nhụy hoa. Đưa cho nàng, ta vừa vặn nhiều gặp vài cọng yêu thực. Nhân tiện lấy nhụy hoa, Sa Đồng Đồng cười tủm tỉm tiếp nhận nhụy hoa thu lên. Thật tốt quá, rốt cuộc có thể rời đi cái này điểu không sinh trứng địa phương, Mù Thanh Thiền biết nàng sinh. Động tính tình, chúng ta đi bắt ma thú ấu tể đi, hảo. Ta cũng là nghĩ như vậy, Sa Đồng Đồng đi rồi một đoạn đường. Đột nhiên quay đầu hỏi Mù Thanh Thiền. Tiểu ngu, người ngày hôm qua phát hiện đến này núi hoang thượng có đánh nhau dao động sao? Ta hôm nay đi ngang qua kia địa phương nhìn nhìn, trên mặt đất xác thật có đánh nhau dấu vết, bất quá mặt khác liền không manh mối ta cũng cảm giác được. Bất quá không đi xê monster, Mù Thanh Thiền cười cười, đem kia 16 danh lãnh gia linh vương chữ vật không gian vật phẩm trang sức thu đi rồi. Mù Thanh Thiền cùng Phong Thần liền đem này thi thể xử lý. Liền tính lãnh ra người tới cũng tìm không thấy nhiều ít manh mối. Ân, chúng ta một đường vẫn là cẩn thận một chút, Sa Đồng Đồng nghĩ nghĩ nói. Nàng phía trước tổng cảm thấy giống như có người theo dõi giống nhau. Hôm nay cái loại cảm giác này mới biến mất, kỳ thật nàng đáy lòng cảm thấy kia đánh nhau khả năng cùng Mù Thanh Thiền có chút quan hệ. Bất quá lại không có hỏi nhiều, Mù Thanh Thiền thấy Sa Đồng Đồng thần sắc ngưng trọng bộ dáng. Biết Sa Đồng Đồng quả nhiên không đơn giản, bất quá đại gia trở thành bằng hữu, tự nhiên sẽ không đối với đối phương bất lợi, cũng sẽ không tìm tòi nghiên cứu đối phương bí mật, hai người ở một ngày sau tới rồi một bụi cỏ nguyên. Đúng là lãnh gia tên kia trung niên nam từ lúc ban đầu nơi địa phương. Lãnh gia kỳ thật đã sớm làm hai tay chuẩn bị, nếu là Mù Thanh Thiền ở núi hoang đào thoát, như vậy như cũ sẽ có một người linh hoàng ở thảo nguyên chờ đợi. Chỉ là lãnh gia người chung ai đều không có dự đoán được Mù Thanh Thiền thực lực căn bản là không. Chỉ là linh soái có thể nháy mắt đánh chết 16 danh linh vương, càng có thể ngăn trở một vị linh hoàng truy kích, hơn nữa phong thần đột nhiên xuất hiện làm cho toàn quân bị diệt. Kỳ thật chết cũng không oan. Cùng lúc đó, Trì gia phòng nghị sự, Trì gia gia chủ cùng vài vị trưởng lão đang ở nói sự. Trì Mặc Nhiễm cũng ở, một người thám tử tiến vào phòng nghị sự, đem lãnh gia đã chết 16 danh linh vương cùng hai gã linh hoàng sự tình nói một lần. Trì gia gia chủ ngón tay gõ gõ ghế dựa, mặt khác trưởng lão sắc mặt đều đổi đổi. Nhiễm Nhi, người cùng ta tới, Trì gia gia chủ đứng dậy ý vị thâm trường nhìn Trì Mặc Nhiễm liếc mắt một cái. Tiến vào Trì gia mật thất sau, Trì gia gia chủ cười như không cười nhìn Trì Mặc Nhiễm. Người xem ra đã cùng cái kia nhà đầu có liên hệ đi, Trì Mặc Nhiễm lạnh lùng trên mặt mang theo. Thong dong, ân, nàng tiến vào Hoàng gia học viện tu hành 3 năm chính là ta động tay động chân lãnh gia mới không? Thu đến tin tức lần này lãnh gia hành động thất bại. Hẳn là không có khả năng tất cả đều là cái kia nha đầu bút tích đi, lãnh gia gia chủ nheo nheo mắt. Nói, Trì Mặc Nhiễm trầm mặc một lát, xin lỗi phụ thân, ta không rõ ràng lắm Mani ở nhận được lãnh gia xuất động tin tức khi. Hắn vừa lúc bị triệu hồi Trì gia, trong lòng đã nắm chắc, chính hắn không thể động tác. Nhưng là lại có thể đem tin tức truyền lại cấp phong thần. Bất quá ở truyền lại tin tức khi biết phong thần đã nhích người. Hắn mới nhẹ nhàng thở ra. Hiện tại lãnh gia phái ra người toàn quân bị diệt. Hắn tự nhiên biết là phong thần làm. Nhưng là lại sẽ không nói ra tới. Ai, người yên tâm đi. Chúng ta Trì gia sẽ không ra tay. Trì gia gia chủ thở dài. Ngay sau đó vây vẫy tay. Nhiễm Nhi ngươi hồi thánh viện đi, lần này ngươi tổ phụ hẳn là sẽ không lại có bất luận cái gì ý tưởng, chỉ mặc nhiễm đối chi ra ra. Chủ đã bái bái, đa tạ phụ thân, hết chương.